Thập niên 70 Phú Tam Đại. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù vậy, anh vẫn không quên giữ thể diện. Chán ghét thân thể hôi hám. Cố ý chen qua đám người. Một mình về nhà. Suốt chặng đường anh luôn nghĩ không thể tiếp tục sống như vậy được. Nhất định phải có cách. Anh vẫn còn cha và anh trai. Anh phải làm gì đó. Lúc đầu, ông nội làm ăn phát tài. Nếu cha có thể phát tài thì anh có thể hưởng tài sản đến già. Đã như vậy, hiện tại anh còn có ba. Còn có cha anh trai. Sao anh không thể nằm không hưởng tới già? Thẩm Gia Thụ cũng đã nghĩ xong. Phải cổ vũ cha và anh trai làm việc chăm chỉ. Để cho họ cố gắng phấn đấu. Kích thích sức mạnh tiềm tàng. Đều trở thành người có ích. Lưu Quế Hoa cũng vừa đi làm về. Đang chuẩn bị nấu ăn thì ngửi thấy mùi trên người con trai, bảo anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Để không ảnh hưởng đến bữa cơm của cả nhà. Anh kêu gào muốn tắm nước nóng. Do thời tiết hiện nay nắng nóng nên nhà tiết kiệm củi đốt. Đều là trực tiếp xách nước từ ngoài sông mang về tắm. Anh cảm thấy trong nước có côn trùng. Đã chịu đựng trong vài ngày. Cuối cùng hôm nay không thể chịu đựng được nữa. Nếu không con cũng không tắm. Mọi người cứ ăn cơm. Con ngồi ở bên cạnh. Cha chưa từng thấy qua những người trẻ tuổi khác có thể giở trò quỷ như con trai bà. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn có thể làm ra chuyện này. Cháu trai lớn cũng không làm ra chuyện như vậy. Lão Tam, con đi thêm nước vào nồi đi. Thẩm Gia Lương hôm nay làm việc cả ngày. Đang định nghỉ ngơi lại nghe thấy những lời này. Anh ta đột nhiên không vui. Mẹ, sao có thể làm như vậy? Để cho em ấy tự làm không được sao? Mẹ chê nó quá hôi. Sợ nó vào bếp làm cho nhà bếp bốc mùi. Thẩm Gia Thụ ở bên cạnh đắc ý hết cầm sang một bên. Thẩm Gia Lương không nói nên lời. Anh ta cảm thấy mẹ đã thay đổi. Năm xưa mẹ hiểu rõ anh ta nhất. Anh ta luôn cảm thấy Gia Thụ không hiểu chuyện. Bây giờ thì tốt rồi. Cha cứ luôn miệng nói không thích Gia Thụ. Nhưng chưa một lần nào không chiều theo ý của anh. Đúng thật là em bé phải khóc thì mới có sữa uống. Anh cả Thẩm Gia Trụ hiểu chuyện. Biết Lão Tam đã mệt rồi bèn nói. Để anh đi cho. Anh thật tốt bụng. Thẩm Gia Thụ theo hướng leo lên. Đi tới thân thiết với anh cả. Anh, sau này em sẽ báo đáp anh. Thẩm Gia Trụ không nói nên lời. Lão Tứ, nếu em thật sự muốn anh tốt thì đừng có yếu ớt như vậy. Giống như nữ đồng chí. Tắm gì mà tắm nước nóng. Đàn ông nên tắm nước lạnh đi. Anh chợt hiểu ra. Anh à, có lẽ mẹ em sinh em ra sai giới tính rồi. Có lẽ số mệnh của cha là sinh một đứa con gái. Các anh hãy nói cho em biết. Nếu em là em gái của các anh sẽ đối xử với em tốt biết bao. Anh ta im lặng đi lấy nước. Nếu có một cô em gái như vậy, anh ta sẽ lo lắng không có ai chịu lấy về. Anh hai Thẩm Gia Đống vừa mới vui mừng vì anh ta không dính vào. Liền nghe thấy Thẩm Gia Thụ lớn tiếng kêu. Anh trai, anh không làm gì thì múc thùng nước tắm đi. Tắm rửa thật không thoải mái. Thẩm Gia Đống, ông già Thẩm Kim Sơn về muộn nên ông không thấy con trai ông làm trò quỷ. Khi ông quay lại, anh đã tắm rửa sạch sẽ. Vốn dĩ ông biết hôm nay Lão Tứ sẽ đến trại nuôi heo. Ông đã sẵn sàng để nghe đứa trẻ này làm ầm lên. Kết quả đứa con trai này thực sự rất im lặng. Cách chương.